Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 196, phân thân. Vị này chính là Umbrella đại boss Tống tiên sinh. Ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua Umbrella đi. Hắn nói ngươi không có chuyện gì. Ngươi là không sao? Nhìn nghe được Tống siêu lời nói, Johnny Blaze nghi ngờ trên mặt vẻ mặt. Tuổi tác càng to lớn hơn, càng thêm thuộc với đạo lý đối nhân xử thế, Blaze chủ động đứng ra mở miệng giới thiệu. Xem loại này giới thiệu thân phận mình sự tình, vẫn là người khác mở miệng tốt hơn. Chính mình giới thiệu chính mình, khá là hạ giá. Tống siêu nhìn thấy Blaze chủ động mở miệng, rất là thỏa mãn, chỉ là nhìn bọn tiểu đệ hồ đồ vô tri, cũng rất là không nói gì. Còn phải rèn luyện a. Đến cùng tuổi trẻ, Umbrella, ta biết, cảm tạ Tống tiên sinh trợ giúp ta. Johnny Blaze nghe đến đó mới biết những người này đến cùng là ai. Hơn nữa dĩ nhiên có thể chiến thắng trong cơ thể mình ác ma. Chỉ là Tống tiên sinh, thật giống hiểu rõ ta. Hoặc là nói biết trong cơ thể ta cái kia. Ân, nó, ha, ta lão đại biết đến đồ vật hơn nhiều. Này tính là gì? Chuyện nhỏ, còn không chờ Tống siêu đáp lời. Bên cạnh tiểu đệ John liền xen vào nói đạo. Chỉ là nhìn hắn là khích lệ chính mình, Tống siêu cũng chỉ có thể ngừng lại lời nói. Cái kia Tống tiên sinh nói ở bên cạnh ngươi, liền không cần lo lắng chuyện gì, là không phải có thể giúp ta giải quyết đi nó. Johnny hồi tưởng Tống siêu mới vừa nói lời nói, trên mặt mang theo chờ mong biểu hiện, ngồi xuống trước uống chén rượu, chậm rãi tán gẫu đi. Blaze xem này muốn trường tán gẫu dáng vẻ, mời đối phương đồng thời cùng ăn. Trước đây ngươi chỉ là người bình thường, biết đến đồ vật quá ít. Bên trong cơ thể ngươi, Spirit of Vengeance, đã từng là thiên sứ, rơi dụng lại địa ngục, đã điên cuồng. Mọi người trở lại picnic địa phương, ngồi xuống uống rượu, nhìn Johnny chờ mong vẻ mặt. Tống siêu mở miệng chủ động nói rằng, ngươi có thể câu thông nó, không cần như thế chú ý. Những này là địa ngục ác ma, Mephisto siếc. Hắn bản tôn ở địa ngục, thông qua phân thân lại trên trái đất làm mưa làm gió. Chỉ là thời đại thay đổi, hiện tại trái đất là địa bàn của ta. Ta há có thể để hắn làm bừa. Lần này ta tự mình đi ra chính là muốn tiêu diệt hắn phân thân. Sau đó còn sẽ đích thân tới địa ngục gặp gỡ một lần hắn. Johnny Blaze bưng bia ly, lẳng lặng nghe đối phương lời nói. Tuy rằng không lý giải ra sao, bất quá đối phương đã nói rồi chính mình chỉ là người bình thường, biết đến quá ít, vì lẽ đó cũng không có đánh gãy. Ta sáng tạo Umbrella siêu cấp League of Legends cái tổ chức này. Chỉ cần ngươi gia nhập vào, tận tâm vì là Umbrella công tác, ngươi lo lắng hết thảy đều không còn quan trọng nữa. Nói thí dụ như, ngươi sợ sệt trong cơ thể Spirit of Vengeance thương tổn người yêu của chính mình, vì lẽ đó trốn đến trái đất một bên khác, mà chỉ cần ngươi gia nhập tổ chức, ngươi là có thể yên tâm trở lại, cùng người yêu của ngươi cái kia gọi Roseanne Simpson đài truyền hình người nữ chủ trì tiếp tục ân ái. Tống siêu một chút giải thích, mê hoặc cái này trước chỉ là biểu diễn kỹ thuật lái xe mũ xe máy. Roseanne, không nghĩ đến ngươi ngay cả ta trước đây tư liệu đều biết. Nàng có khỏe không? Nghe được này một đời tối yêu tên của nữ nhân, Johnny biểu hiện biến đổi, do dự xuống, vẫn là quan tâm hỏi. Rất tốt, đài truyền hình người chủ trì sự nghiệp, làm thuận buồm xuôi gió. Chỉ là nàng vẫn còn độc thân, ta nghĩ nàng cũng yêu ngươi, ngươi hoàn toàn có thể đi trở về, các ngươi làm lại cùng nhau. Ngươi không cảm thấy vậy thì xem điện ảnh, cuối cùng đại thể đều là hoàn mỹ kết cục sao? Tống siêu gật gù, thuận miệng nói một ít Roseanne tư liệu, tiếp tục dẫn dắt đối phương. Nàng rất tốt, vậy thì tốt, còn ta, ân, ta muốn biết ngươi cái này, siêu cấp League of Legends tổ chức là làm cái gì? Thứ hai, ngươi làm sao bảo đảm có thể khống chế trong cơ thể ta, nó, không cho nó đi ra thương tổn ta người ở bên cạnh đây? Johnny Blaze đầy mặt xoắn xuýt. Chính mình đương nhiên rất yêu Roseanne, muốn cùng nhau a, nếu không thì cũng sẽ không cố ý trốn đến trái đất một bên khác. Chính là sợ thương tổn người yêu của chính mình a. Vẫn là quyết định hỏi một chút đối phương tổ chức đến cùng là làm cái gì. Đừng làm sằng làm bậy. Quan trọng nhất chính là đối phương đến cùng làm sao bảo đảm có thể khống chế trong cơ thể mình đồ vật. John, ngươi giới thiệu với hắn dưới tổ chức. Tống Siêu Lý giải gật gù. Ra hiệu tiểu đệ trước tiên giới thiệu sau, siêu cấp League of Legends tổ chức tình hình chung. Cái tổ chức này ta có thể gia nhập, vì là Umbrella công tác. Dù sao ta thật muốn bình thường, khẳng định cũng phải công tác kiếm tiền ăn cơm a. Hơn nữa đàm luận đối tượng cũng rất là dùng tiền. Nghe xong John giới thiệu tổ chức tin tức, xem như là cái chính nghĩa tổ chức, Johnny cuối cùng đồng ý gia nhập. Hài hước nói, có điều Tống tiên sinh, người đến bảo đảm ta có thể khống chế trong cơ thể nó. Không phải vậy ta sẽ không trở lại. Roshan chỉ là người bình thường. Thật sự gặp sự cố. Căn bản không ngăn được. Nhân chi thường tính. Có thể lý giải. Tống Siêu duỗi ra ly rượu cùng đối phương đụng một cái. Uống một hớp. Duỗi ra hai ngón tay quay về đối phương lung lay. Hai chạy bộ. Đầu tiên cần chính ngươi để tâm trải nghiệm. Câu thông trong cơ thể nó. Không muốn bài xích. Không cần phải sợ. Có ta ở, có thể bảo vệ ngươi vô sự. Bước thứ hai, ta sẽ đích thân ra tay giải quyết địa ngục ác ma Mephisto lại trên trái đất phân thân. Hơn nữa thời gian gặp rất nhanh. Hắn hiện tại phân thân đã rất già. Cần thay đổi thân thể. Lần này ta tự mình ra tay đem hắn phân thân giải quyết đi. Chờ hắn lại lần nữa đi đến trái đất thời điểm. Khi đó ta cũng đã có biện pháp giải quyết hắn ở địa ngục nơi sâu xa bản tôn. Johnny một hơi uống, cạn bia, thả xuống ly, suy nghĩ một chút, thật lòng nhìn chằm chằm Tống Siêu. Tuy rằng ta không phải rất hiểu ngươi trong lời nói ý tứ. Dù sao ta chỉ là người bình thường. Thật sự mạnh mẽ chính là trong cơ thể ta đồ vật. Có điều ta vẫn là đồng ý tin tưởng ngươi. Loại này rời xa người yêu. Trốn đằng đông nấp đằng tây tháng ngày. Ta là chịu đủ lắm rồi. Nếu như có hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Ta khẳng định đồng ý thử nghiệm. Cũng vì này sau đó vẫn vì là Umbrella công tác. Ngươi muốn ta đỡ lấy tới làm cái gì sao? Đây mới là bình thường phổ thông người tư tưởng a. Ai không muốn an ổn sinh sống đây? Tống Siêu rất là thông cảm. Đối với chuyến này thu hoạch cảm thấy thỏa mãn. Ngươi đón lấy theo ta là được. Chỉ cần thường thường đem Spirit of Vengeance gọi ra đến. Có ta ở, nó không lật được trời. Nhiều nhiều để tâm theo chân nó câu thông. Ta dẫn ngươi đi giải quyết đi Mephisto. Thời gian này, ta đã biết hắn cái kế tiếp cần đổi thân thể là ai. Hắn tìm người đại sinh nhi tử. Danny, giờ khắc này liền ở chỗ này nước nhỏ chùa miếu bên trong. Còn không chờ Johnny Blaze nói chuyện. Trước vẫn lẳng lặng nghe mọi người. Lúc này cũng không chịu được. Lão đại, vậy chúng ta cũng đi theo ngươi sao? Ta cũng muốn kiến thức xuống địa ngục ác ma. Những thứ này đều là trước đây không biết đồ vật. Cùng vampire như thế, John thành tựu Tống Siêu đệ một tên tiểu đệ. Quan hệ tốt nhất, những người bạn nhỏ đồng thời điểm. Bình thường đều là hắn chủ động mở miệng nói chuyện. Lúc này cũng không ngoại lệ. Các ngươi. Vẫn là quên đi, lần này chỉ là đi giết ác ma phân thân. Chờ lần sau tiến vào địa ngục mang bọn ngươi tiến vào tới kiến thức dưới. Tiếp tục săn giết vampire đi thôi. Đừng quên ta bàn giao cho nhiệm vụ của ngươi. Tống Siêu lắc đầu một cái trực tiếp từ chối. Chỉ là phân thân, không cái gì thứ đáng xem. Chính mình căn bản không để ở trong lòng. Lại nói mình lần này vẫn muốn nghĩ đi phao cái gái đây. Há có thể để bọn tiểu đệ chướng mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.